Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 95, hoàn toàn bùng nổ trước. Độc hồn quấn vòng quanh cái kia quỷ đầu vương. Tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt cũng đã hiện đầy quỷ đầu vương toàn thân. Toàn bộ quỷ đầu vương đô hiện ra một loại dị thường hài hước màu xanh lá cây. Tiếp lấy cút ngay cút khói đen từ toàn thân nó toát ra. Thừa Tâm Ca phảng phất khinh thường đi xem hắn thả ra ngoài độc hồn mang đến uy lực như vậy. Một bên ở Ngô lão quỷ trên người vãi thuốc bột, một bên nói lải nhải nhớ tới. Đây là tu bổ linh thể một loại thuốc bột, người không thể trực tiếp dùng, bởi vì âm tính quá nặng. Nhân nuốt, tựu giống với nuốt âm độc, sẽ toàn thân phát lạnh mà chết. Đối với ngươi nhưng là cực tốt a, giúp ngươi một cái, áp chế oán khí đi. Thật là lãng phí a, những thuốc này rất chân quý nói. Ngô lão quỷ thần sắc quả nhiên buông lỏng rất nhiều. Bất quá Thừa Tâm Ca kia tiếc cho ngữ khí, hay là để cho Ngô lão quỷ không nhịn được u oán, nhìn Thừa Tâm Ca liếc mắt. Thừa Tâm Ca mới lười để ý nó, vừa nói đáng tiếc, còn vừa là đang ở Ngô lão quỷ linh thể trên rơi xuống số lớn thuốc bột. Tiếp đó, Thừa Tâm Ca hướng Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao đi tới, ngồi chồm hổm xuống nhìn một chút bọn họ tình huống, cười khổ đối với hóa thân làm hồ ta nói đến, chỗ này của ta không có đối với yêu vật có tu bổ tác dụng linh dược. Bất quá đối với nhân có tác dụng một ít viên thuốc, cũng có thể cho bọn họ sơ qua dùng một ít, đối với hoàn toàn khôi phục tác dụng không lớn, bất quá có thể khiến chúng nó không lại tiếp tục suy yếu đi xuống. Vừa nói, Thừa Tâm Ca móc ra một cái bình, đổ ra bên trong màu vàng viên thuốc. Đây không phải là ta lúc trước dùng qua một loại viên thuốc sao? Ta còn nhớ đó là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, Trần Sư Thúc cho ta lễ vật, bên trong có trăm năm nhân sâm. Thừa Tâm Ca đối với Tiểu Hỉ Tiểu Mao thật là chịu rồi. Dù sao yêu vật thể xác so với nhân loại cường hãn, sẽ không xuất hiện quá bổ không tiêu nổi tình huống. Dưới tình huống này vì chúng nó bổ khí huyết cũng là thích hợp. Lại nói Thừa Tâm Ca không phải nói nhân sâm đến nhất định niên đại cũng có bồi bổ linh hồn tác dụng sao? Trợ giúp Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao uống viên thuốc, Thừa Tâm Ca bắt bọn nó ôm hướng về sau đi tới. Ở bên kia thân thể ta còn đang thi triển trung mao thuật, như vậy chia ra làm hai cũng tốt, không khỏi đạt đến thành một loại hoàn toàn không bị ảnh hưởng trạng thái. Không cần ngăn rồi, ngăn vô dụng. Cái này đại gia hỏa sẽ hao tổn, nhưng là còn chưa chết. Đến thời điểm, người muốn không ra tay, hay lại là không ngăn được. Thừa Tâm Ca vừa đi, vừa hướng ta vừa nói. Mà ta cũng biết, nếu như không thể hoàn toàn tiêu diệt nó, chúng ta lại cản ở phía trước cũng là vô ích. Nó một khi vượt qua rồi, hoàn toàn dung hợp, đúng là vẫn còn sẽ giết tới. Mặc dù độc hồn sẽ hao tổn nó một bộ phận sức chiến đấu, nhưng còn chưa phải là bây giờ chúng ta có bài tẩy có thể ngăn cản. Nhưng là, sư tổ lưu lại đồ vật nhỏ như vậy nhi uy lực. Ta cũng cùng Thừa Tâm Ca trao đổi. Ở ta trong tưng tượng, độc hồn ngay từ đầu liền biểu hiện ra lớn như vậy uy lực, coi như không đánh chết cái kia quỷ đầu vương, cũng phải nhường nó tàn phế chứ. Ta mang này ba cái độc hồn, vốn là không có ý định biết sử dụng, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vội vàng bên dưới sử dụng, cũng không có phát huy ra toàn bộ uy lực, thậm chí có thể để cho độc hồn tiến thêm một tầng thuốc dẫn. Ta cũng không có mang theo người. Tái tác, người cũng đừng đem sư tổ thần thoại, dù sao không phải là sư tổ đích thân tới, chẳng qua là sư tổ lưu lại đồ vật, có thể có uy lực như vậy đã không tệ. Dù sao người này là tập kết hai mạch tinh anh lực mới hoàn thành đại thuật. Huống chi ngươi cho là bọn họ cũng chưa có hậu thủ. Ta rất thanh tỉnh, nhìn đến cũng rất rõ ràng. Chẳng qua là cho ngươi tranh thủ thời gian mà thôi. Ngươi là lão lý nhất mạch chữ sơn mạch. Nếu như chỉ có một điểm này lá bài tẩy, cũng không cần nói thủ hộ như tiết vào mộ rồi. Thừa Tâm Ca đang khi nói chuyện nâng đỡ mắt kính. Quả nhiên không hổ là phúc hắc gió xuân nam. Nói chuyện mang ý châm biếm, không mang theo chữ bẩn. Ta không nhịn được dùng hổ nhãn trợn mắt nhìn Thừa Tâm Ca liếc mắt. Thừa Tâm Ca lập tức cảnh giác nhìn ta, nói đến, không muốn ngươi bây giờ là một con hổ, ta chỉ sợ ngươi, nói cho cùng, Thừa Tâm Ca độc hồn rốt cuộc mang đến cho chúng ta một cái tia thở dốc không gian. Giờ phút này, ta có thể bình tĩnh trong tiến hành mao thuật rồi, thoáng trầm tâm cảm thụ một chút, mới vừa rồi nuốt vào viên thuốc là phát huy tác dụng. Linh giác cũng không có bởi vì ta phân hồn mà hạ xuống bao nhiêu. Giờ phút này đã tại tiến hành trao đổi, chẳng qua là hơi chút cảm giác một chút, ta cùng Thừa Tâm Ca liền bắt đầu chú ý bên kia tình huống. Hiển nhiên Thừa Tâm Ca bỗng nhiên triệu hoán đi ra độc hồn, cho bên kia mang đến cực đại phiền toái. Độc hồn ăn mòn linh thể, tự nhiên cũng liền thương tổn tới tạo thành quỷ đầu vương quỷ đầu môn. Bên kia tiếng kêu rên liên tiếp, đặc biệt là ông Lập, ngay cả ói mấy ngụm máu tươi. Lúc này, hắn ánh mắt oán độc không phải là nhìn về ta, nhưng là nhìn về Thừa Tâm Ca. Nhưng là, chúng ta vừa nhưng đã nhường ra địa phương, chuẩn bị đại chiến một trận. Những thứ kia dừng lại ở trên đường mòn nhân cũng toàn bộ vọt tới rồi mảnh sơn cốc này. Cùng chúng ta giằng co, nhưng cũng chỉ là giằng co, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một mặt là vẫn phải dùng linh hồn lực ủng hộ ông Lập. Ở một phương diện khác, giờ phút này tập kết bọn họ lực lượng tạo thành quỷ đầu tạm thời không thể chiến đấu. Ngũ hành thuật pháp lại bị hạn chế. Bọn họ thật sự là không có quá nhiều khác thủ đoạn. Nếu như chọn lựa chiến thuật biển người, không nói Thừa Tâm Ca vẫn biết dùng thuốc phiện, coi như một cái ngô lão quỷ cũng đủ bọn họ uống một bình. Ở chỗ này, duy nhất có thể sử dụng là linh hồn phương diện pháp thuật. Duy nhất có thể có uy lực kéo dài không phải là mao thuật. Mao thuật dù sao cũng là mượn tới lực lượng. Đúng là vẫn còn muốn thi triển khác pháp thuật để phát huy uy lực. Cho nên chỉ có thể là thỉnh thần thuật. Nhưng là, coi như ở chỗ này là tinh anh. Ở linh hồn lực ủng hộ khác nhân tình huống hạ. Được bao nhiêu nhân có thể thi triển thỉnh thần thuật đây? Cái kia quỷ đầu vương vẫn là đang cùng độc hồn dây dưa. Ta thì nhìn ra. Nó đang sử dụng chèn ép tính lực lượng, muốn đem hao tổn càng ngày càng nhiều độc hồn bước ra ngoài thân thể. Lại đem những này thuốc phiện tập trung ở một phần thân thể trên. Hy sinh những quỷ kia đầu, tới hoàn toàn đem độc tố dọn dẹp sạch sẽ. Như vậy đối với nó ảnh hưởng là nhỏ nhất. Quỷ đầu vương ý chí chính là ông Lập ý chí. Giờ phút này nó đang cố gắng. Mà ở bên kia trong đám người thật giống như lại đứng ra hai cái lão giả. Hẳn là hai bên đội ngũ cao tầng. Bọn họ ở xì xào bàn tán. Phảng phất là đang thương lượng cái gì. Bởi vì giờ phút này ta là ngốc hổ trạng thái tồn tại. Ngũ cảm cực kỳ bén nhạy. Ta không đến nổi có thể thật rõ bọn họ toàn bộ lời ngữ. Nhưng là đại khái vẫn đủ biết đứt quãng mấy câu. Ừ, nếu tín nhiệm lời nói. Tạm ngừng một bộ phận linh hồn lực, thỉnh thần, chấm ngoặc kép, ông Lập, mới có thể chống đỡ. Dung hợp, chấm ngoặc kép, nếu như, đặc thù hoàn cảnh, tiểu bối áp chế, chấm ngoặc kép, chính là chỗ này sao ngắn gọn mấy câu nói. Ta đại khái cũng có thể chắp vá ra bọn họ nói chuyện mạch lạc. Nếu như ta đoán không sai, hẳn bọn họ là sẽ để cho một nhóm người thi triển thỉnh thần thuật. Dùng thỉnh thần thuật mời tới lực lượng, thông qua ông Lập cùng quỷ đầu vương dung hợp, giải quyết lần này nguy cục. Ông Lập hẳn là có như vậy bí pháp chứ. Như vậy song phương hao tổn không sai biệt lắm, cũng có thể nhất cử diệt chúng ta mấy con ghét bất tử con rắn đi. Bất quá bọn hắn có thể như thế nói chuyện, tự nhiên cũng sẽ không kiêng kỵ chúng ta. Đây chính là dương mưu, dù sao ưu thế còn ở trong tay bọn họ. Nói cho cùng nếu như bọn họ đổ thừa để cho quỷ đầu vương chính mình trừ độc lời nói, cũng là có thể được. Bọn họ chẳng qua là vạn phần cẩn thận, sợ ta lại có bài tẩy gì. Ta phỏng chừng cái này cẩn thận là tới từ Tiếu Thừa Càn nhất mạch. Dù sao hợp hồn rung động bọn họ dòng dõi kia nhân vật trọng yếu, chắc hẳn tin tức bọn họ đã câu thông qua rồi. Ở trong đám người, ta nhìn thấy Tiếu Thừa Càn, đồng thời cũng nhìn thấy Lâm Thần. Chỉ có này ánh mắt cu ả hai người không giống nhau. Tiếu Thừa Càn nhìn về ánh mắt cu ả ta là có chút bận tâm, mà Lâm Thần là rung động. cũng không có bao nhiêu địch ý ở trong đó. Tiếp đó, người bên kia ngựa liền bắt đầu hành động. Bọn họ bởi vì quá mức để ý cái này thần kỳ tiên nhân mộ, cho nên làm việc bó tay bó chân. Mà chúng ta đối mặt bọn hắn có động tác gì, tự nhiên cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta dù sao thế đơn lực bạc, cho nên cũng chỉ có trơ mắt nhìn Tiếu Thừa Càn dòng dõi kia nhân. Có một bộ phận nhân ngưng linh hồn lực ủng hộ, nuốt vào mấy viên thuốc, bắt đầu tiến hành thỉnh thần thuật. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, dù sao bọn họ nói chuyện ta cũng không có nghe toàn diện. Tà tu đệ tử cũng có hành động rồi. Bọn họ thống nhất đều bắt đầu thi triển bí thuật. Hẳn là tăng lên chính mình quỷ đầu năng lực. Đem một cái quỷ đầu năng lực tăng lên thượng một tầng. Tự nhiên quỷ đầu vương năng lực cũng tăng lên một tầng. Ông Lập oán độc nhìn về phía chúng ta. Hô to đến. Các ngươi mấy cái này ghét tiểu bối. Người nghĩ đến đám các ngươi giá trị cho chúng ta làm sao như vậy. Nếu không phải là vì nhất cử mở mộ, bây giờ liều mạng quỷ đầu vương trên tay, ta cũng phải dẫm chết ngươi môn. Ta không lên tiếng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn. Tâm lý quá rõ, bọn họ xác thực là vì dùng quỷ đầu vương cường đại lực tàn phá nhất cử mở mộ. Đồng thời quỷ đầu vương không phải là cũng tạm thời mất đi năng lực hành động sao? Ông Lập là vì mặt mũi, ta có cái gì tốt cùng hắn tranh cãi? Thừa Tâm ca cũng không có dày như vậy đạo. Nhìn ông Lập, hay lại là theo thói quen đẩy một con mắt của hạ. Hai tay túi phụ, yêu nhã hướng ông Lập nói một câu. Không khoác lác sẽ chết. Phốc, chính là như vậy một câu đơn giản lời nói. Ông Lập lại bị Thừa Tâm ca giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cùng lúc, ở chúng ta rằng co trong thời gian, bên kia thỉnh thần thuật cũng tiến hành hơn nửa. Tà tu môn tăng lên quỷ đầu năng lực bí thuật cũng đã hoàn thành. Quỷ đầu vương bỗng nhiên trường hào một cái âm thanh. Bành, một tiếng, một người trong đó quấn quanh ở trên người nó độc hồn lại bị dồn đến nổ tung. Sau đó độc tố tản ra, lại lần đầu tiên lại kịp thời áp chế. Thừa Tâm ca hé mắt, mà ta lại đột nhiên nghiêm túc, cầu thông đến sư tổ lực lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.